Chương 676, yêu tộc cả tộc Thiên Tỷ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hòa ảnh chi thần thông hệ thống chương 676, yêu tộc cả tộc Thiên Tỷ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Những này thế lực đối vạn thần thế giới còn không hiểu rõ, tự nhiên sẽ không ra thời không đế quốc. Bọn hắn chuẩn bị tại cái này đế quốc tìm một cái địa phương làm trụ sở, nghe ngóng tin tức, dò xét rõ ràng vạn thần thế giới địa bàn, sau đó đại bộ đội tiến vào vạn thần thế giới xây dựng một phương cương vực. Thời không đế quốc chỉ là bọn hắn tạm thời sống nhờ chỗ mà thôi. Đương nhiên, bọn hắn nếu là trở về hồng hoang thế giới, còn nhất định phải từ thời không điện vị diện thông đạo trở về. Thời gian chậm rãi trôi qua, hồng hoang thế giới các nơi thế lực đều trong bóng tối điều động sử giả tại vạn thần thế giới tìm hiểu tin tức. Đương nhiên, nắm giữ tin tức nhiều nhất chính là thời không thần điện. Dù sao Dương Mi lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ cùng thời không thần điện có hợp tác, xem như một phương. Dương Mi lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ tại vạn thần thế giới đây chính là ngây người hồi lâu tuế nguyệt, đối với vạn thần thế giới tự nhiên là có sự hiểu biết nhất định. Bất quá những tin tức này, thời không thần điện tự nhiên không phải không ràng buộc đưa cho những cái kia thế lực. Muốn có được tin tức, có thể, cầm linh thạch hoặc là bảo vật đổi, muốn không phải vậy không bàn gì nữa. Một chút thế lực nhỏ không bỏ ra nổi linh thạch chỉ có thể chậm rãi dò xét, thậm chí có chút thế lực nhỏ toàn bộ chuyển vào vạn thần thế giới, chuẩn bị tại thời không đế quốc tìm một cái sơn phong hoặc là địa vực ở lại, nhưng kể từ đó, lại cờ nở hướng thời không thần điện mua sắm thổ địa. Muốn không phải vậy cũng không thể tại thời không thần điện cương vực khai sơn lập phái. Nhưng tổng thể mà nói, những này thế lực nhỏ vẫn là có lợi, dù sao vạn thần thế giới có được tiên thiên linh khí, phi thường thích hợp tu luyện, bọn hắn cũng là nhìn vào một điểm này. Mà lại những này thế lực nhỏ thực lực quá thấp, cũng không có xây dựng cương vực dạ tâm, an an tâm tâm tìm tiểu tu luyện mới là vương đạo. Bất quá cùng loại với thiên đình, đạo giáo, Phật giáo, địa phủ vu tộc, giờ dạ cường bản, yêu tộc những này thế lực tâm tư liền không đồng dạng, bọn hắn đều nghĩ đến muốn tại vạn thần thế giới chiếm cứ một phương địa vực. Yêu tộc bởi vì có nữ hoa nương nương, cho nên lấy được tin tức nhiều, mà lại thời không thần điện cho ưu đãi tương đối nhiều, tiến vào vạn thần thế giới cần tốn hao tương đối ít. Một ngày này, địa tiên giới cùng hồng hoang thế giới còn lại tiểu thế giới yêu tộc toàn bộ tụ tập lên, chuẩn bị đem đại bộ tờ HN yêu tộc đều di chuyển đến vạn thần thế giới. Hồng hoang thế giới quy tắc hạn chế yêu tộc phát triển, có thể nói yêu tộc tại hồng hoang thế giới khí vận càng ngày càng thấp, nếu là lại tiếp tục kéo dài, tương lai yêu tộc lãnh địa sẽ càng ngày càng nhỏ, thậm chí có một ngày sẽ không có yêu tộc sinh ra, toàn bộ biến thành không có vô trí tuệ giác thú. Cho nên, yêu tộc tìm kiếm tân sinh, mà vạn thần thế giới liền là bọn hắn tân sinh thế giới. Bắc Cầu Lô Châu, bên trên ngàn vạn yêu tộc hội tụ vào một chỗ. Mặc dù đại đa số đều là lên không được cấp bậc tiểu yêu, không có có thành tiên, nhưng ngưng tụ cùng một chỗ hình thành ỷ kỳ cũng không nhỏ. Chỉ gặp Bắc Câu Lô Châu bị một cỗ trùng thiên ỷ kỳ tràn ngập, vô tận hư không đều bị mây đen bao phủ. Tại hư không bên trong, ngũ tôn chuẩn thánh cấp bậc yêu thần nhìn xuống phía dưới. Trong đó ba vị chính là viễn cổ thiên đình đế tuấn dưới trướng ba vị yêu thần, tại Vu Yêu đại chiến thời kỳ còn sót lại xuống dưới, xuất lĩnh lấy một bộ phận yêu tộc sinh tồn. Cái này ba tên yêu thần chính là Bạch Trạch, Anh Chiêu, Phi Liêm ba vị yêu thần. Hai vị khác chuẩn thánh yêu thần chính là Tân Tấn chuẩn thánh, một vị chính là Thụ Yêu, một vị chính là Thiên Lang. So sánh với viễn cổ yêu tộc thời điểm huy hoàng, hiện tại yêu tộc có thể nói là thập phân chán nản, nhưng không có cách nào, ai bảo yêu tộc lúc trước chế tạo nghiệp lực quá lớn. Đồng nhiên, Bạch Trạch nói ra, nữ hoa nương nương có lệnh, mệnh lệnh yêu tộc Na-di đến một cái khác hỗn độn thế giới vạn thần thế giới, ở nơi đó xây dựng một phen yêu tộc lĩnh vực, tái hiện chúng ta yêu tộc huy hoàng, thế giới kia thiên đạo không sẽ châm đối chúng ta yêu tộc nhất định có thể tại một cái khác hỗn độn thế giới quật khởi quật khởi quật khởi quật khởi vô số yêu tộc kêu gào, thần sắc đều hết sức kích động. Lúc này, Bạch Trạch còn nói thêm, sở hữu yêu tộc đều nghe lệnh, đem có thể mang đồ vật đều mang đi, lần này xâm lấn vạn thần thế giới cơ bản liền không sẽ trở lại nữa. Đương nhiên, nếu là thực đang muốn trở về cũng được, nhưng nếu là tại dọc theo đường xảy ra vấn đề gì, vậy thì là mình sự tình. Cho nên không muốn đi yêu tộc thành viên, có thể rời khỏi. Một tháng sau, xuất phát sở dĩ tuyển định một tháng thời gian, đó là bởi vì nữ hoa muốn liệu thương. Lần trước đối chiến bô nở tên trí cao thần, nữ hoa thương thế không nhẹ, cho nên muốn hoàn toàn khôi phục điên phong thời điểm mới có thể hiệp trợ yêu tộc chiếm lĩnh một phiến cương vực, nếu không bằng vào bạch trạch bọn hắn khó mà thành sự. Qua trong giây lát, thời gian nửa tháng đi qua. Tại năm tên chuẩn thánh yêu thần dẫn dắt phía dưới, ngàn vạn yêu tộc hướng phía thời không thành bay đi. Trên đường đi, rất nhiều thế lực giật nảy mình, đặc biệt là cái kia chút nhân loại quốc gia càng là sợ choáng váng. Nhiều như vậy yêu tộc từ bọn hắn đỉnh đầu bay đi qua, đáng sợ thân ảnh tại bọn họ nội tâm lưu lại hoảng sợ ân ký, đoán chừng cờ ân ở thật lâu mới có thể ma diệt. Đi vào thời không thành bên trong, từng đôi yêu tộc tiến vào vị diện thông đạo, tiến vào vạn thần thế giới. Nửa trời, ngàn vạn yêu tộc toàn bộ tiến nhập vạn thần thế giới. Vạn thần thế giới. Thời không đế quốc Nam Phương vô tận xa xôi một cái đế quốc tên là Vạn Lang đế quốc. Vạn Lang đế quốc quốc thổ diện tích không nhỏ hơn Cổ La đế quốc, bất quá Vạn Lang đế quốc phần lớn là sơn mạch, toàn bộ đế quốc bên trong khoảng chừng hơn ngàn cái sơn mạch, mỗi một cái sơn mạch đều có số gia Ivan ở giảm, dài nhất càng là có ngàn vạn lý trưởng. Vạn Lang đế quốc kẻ thống trị chính là một vị lang thần, là một tên chân thần. Vạn thần thế giới theo chiếu thần linh đẳng cấp chia làm hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chân thần, chủ thần cùng chí cao thần. Hạ vị thần cùng thiên tiên tương đương, trung vị thần cùng kim tiên tương đương, thượng vị thần cùng thái ớt kim tiên tương đương, chân thần thì tương đương với đại la kim tiên. Một vị đại la kim tiên thống trị một cái đế quốc, có thể thấy được cái này đế quốc thực lực không kém. Vạn lang đế quốc quý tộc là lang tộc, mà vạn lang đế quốc kẻ thống trị chính là lang tộc tối cao thủ lĩnh, cũng là lang tộc một cái thần hệ. Cái này thần hệ tổng cộng ước chừng có hơn ngàn tên thần linh, chân thần mấy vị, thượng vị thần tầm 10 tên, trung vị thần trên 100 tên, còn lại đều là hạ vị thần. Cái này thần hệ mặc dù là một cái tiểu thần hệ, làm đặt ở bây giờ hồng hoang thế giới cũng coi là một cỗ không nhỏ thế lực. Nhưng mà một ngày này, vạn lang đế quốc tai nạn hàng lâm. Vạn hung ác đế quốc quốc đô. Đế quốc đế vương vạn lang chân thần ngồi tại vạn lang đế trên điện, tiếp yêu đông đảo đại thần triều bái. Đồng nhiên, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ hàng lâm.